Trên mặt tiểu cô luôn tràn đầy một cổ bi thương cùng cô đơn vì tương tư đơn phương. Mà giờ phút này, tuy rằng trên mặt tràn đầy hoảng loạn bất an, còn lộ ra vô cùng mỏi mệt, bất quá lại cực kỳ rực rỡ, khiến cho người ta cảm thấy một loại ngọt ngào, hạnh phúc, cùng thỏa mãn. Nàng là người từng trải, đương nhiên hiểu được đó là chuyện gì. Trên mặt vị tiểu cô tử này vẫn còn lưu lại nồng đậm xuân tình, hai má ửng đỏ, mặt mày hàm xuân, cả người như tắm trong gió xuân đặc biệt kiều diễm động lòng người, ngay cả nàng nhìn thấy cũng phải đố kỵ. Đây chính là ánh rực rỡ tỏa ra sau khi nữ nhân rơi vào bể tình, đạt được đầy đủ tình yêu, mới có thể đặc biệt diễm lệ động lòng người như thế. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 194, công chúa chột dạ chẳng lẽ là Lý Thanh Liên đổi tính rồi. Ánh mắt của nàng quét về phía những địa phương có thể giấu người. Nếu như là Lý Thanh Liên trở về, với danh tiếng của hắn, tuyệt đối không thể lặng lẽ tiến vào trong thành Trường An, bởi vì Lý Thanh Liên là đương kim đệ nhất tài tử của đại đường, đi đến đâu mà chả có người nhận ra. Không phải Lý Thanh Liên thì có thể là ai? Ngoại trừ Lý Thanh Liên, còn dạng nam tử nào mới có thể khiến cho tiểu cô động tâm? Không dám đối mặt với ánh mặt quái dị của Dương Quý Phi, trưởng công chúa Ngọc Chân thấp giọng nói. Vì sao hôm nay tỷ tỷ lại rảnh rỗi xuất cung đến đây vậy? Tuy rằng Đường Tiểu Đông đã rời đi, bất qua ánh mắt quái dị của Dương Quý Phi khiến cho tâm thần nàng mạc danh kỳ diệu trở nên khẩn trương cùng bất an. Khiến cho nàng có một loại cảm giác sợ hãi tựa như bị bắt gian tại giường vậy. Phi. Dương Quý Phi cười nhẹ một tiếng. Muội muội. A. Tỷ tỷ. Trưởng công chúa Ngọc Chân lại càng hoảng sợ, trả lời theo bản năng, biểu lộ có tật giật mình rõ ràng ở trên mặt. Hai gò má trơn bóng mê người của Dương Quý Phi tràn đầy vui vẻ, thậm chí mang theo vài phần khôi hài khi bắt quả tang. Giao ra đây đi. Giao. Giao cái gì? Trưởng công chúa Ngọc Chân chột dạ, trái tim kịch liệt nhảy loạn, khuôn mặt đỏ ửng, ngay cả cổ cùng lỗ tai cũng đỏ theo. Dương Quý Phi thấy vậy càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng, xem ra bản thân mình tới không đúng lúc rồi, quấy rầy người ta đầu gối tay ấp, ân ái triền miên. Ánh mắt rơi xuống quyển Phong Nguyệt Đại Lục đặt trên bàn, đôi mắt xinh đẹp duyên dáng chợt tỏa ra hào quang hiếu kỳ. Khi nàng cầm cuốn sách lên, trái tim trưởng công chúa Ngọc Chân lập tức đập thình thịch, mặt mày lại càng đỏ bừng, muốn thò tay đoạt lấy sách nhưng lại không dám. Tuy rằng hai người xưng nhau là tỷ muội, bất quá dù sao người ta vẫn là hoàng tẩu. Truyện tiên hiệp, truyện phun. Việt Nam Dương Quý Phi mở trang đầu tiên ra, đọc nội dung giới thiệu vắn tắt ghi ở bên trên, chợt a lên một tiếng. Cuốn sách này tựa hồ không tệ. Trưởng công chúa Ngọc Chân ngập ngừng, không dám nói hết câu. Muội muội, cuốn sách này, tỷ tỷ mượn đọc nha. Dương Quý Phi cầm sách, nhẹ nhàng, tỷ tỷ không quấy rầy các ngươi nữa, hi hi. Tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Trưởng công chúa Ngọc Chân đỏ bừng mặt, giơ tay vuốt vuốt trái tim đang nhảy lên kịch liệt, tựa hồ sắp vọt khỏi lồng ngực mất. Tỷ tỷ không quấy rầy các ngươi nữa. Các ngươi. Ý tứ rất rõ ràng. A, chẳng lẽ nàng thực sự đã nhìn ra. Trong lúc nhất thời, trưởng công chúa Ngọc Chân vừa sợ vừa thẹn lại vừa mờ mịt. Đại ca ở trong phong lưu khoái hoạt, Tần Thiên Bảo chờ ở bên ngoài cũng uống say đến mờ mắt, hắn đã sớm được Đường Tiểu Đông phân phó, mấy vị tiểu đạo cô kia tuy rằng mỗi người đều vô cùng xinh đẹp. Nhưng đều là những củ khoai lang nóng bỏng, ngàn vạn lần không được đụng vào. Đụng không được thì chỉ còn cách thành thật mà uống rượu, mấy bầu rượu vào bụng, rốt cục đại ca cũng trở ra. Hai người dục ngựa chạy như điên, theo một con đường tắt, trở lại thành Trường An, cuối cùng cũng về kịp lúc đóng cửa thành. Trở lại trung tâm Ngu Nhạc, chứng kiến một gã cao thủ tinh anh của Lôi gia, thần sắc vội vàng chạy đi, Đường Tiểu Đông hiếu kỳ hỏi. Lôi Liệt, chuyện gì vậy? Lôi Liệt hành lễ, mặt mũi tràn đầy ý tứ, quơ quơ kim chỉ trên tay. Tiểu Thanh cần dùng gấp, ta đi mua. Hiện tại tiểu hỏa tử đang toàn lực trồng cây si với Tiểu Thanh, lời Tiểu Thanh nói chính là mệnh lệnh. Đường Tiểu Đông cùng Tần Thiên Bảo cười lớn, khiến cho mặt mũi tiểu hỏa tử đỏ bừng. Tần Thiên Bảo hiếu kỳ hỏi. Chúng ta không phải là có một ít kim chỉ sao? Đã dùng hết rồi à? Lôi Liệt nhún nhún vai, gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt. Hôm nay đúng là lắm quá sự, các cô nương không hẹn mà đồng loạt đòi thay đổi ga giường cùng chăn gối, chỉ mỗi việc khâu chăn lại thôi cũng đủ khiến cho Tiểu Thanh bận bịu cả ngày. Khuôn mặt Lôi Liệt tràn đầy biểu lộ đau lòng, xem ra tiểu tử này thực sự rất nghiêm túc với Tiểu Thanh. Huynh đệ, cố gắng L Đường Tiểu Đông vỗ vỗ bờ vai hắn, bày ra tư thế cổ vũ, trên mặt lại tràn đầy vẻ cổ quái. Không hẹn mà đồng loạt thay chăn ga gối đệm. Trái tim kịch liệt nhảy lên, trong kinh hỉ còn tràn đầy đắng chát. Cho dù công phu cực mạnh, cũng sao có thể chống đỡ được hết cả một đám sói cái như vậy. Người máy còn cần bổ sung năng lượng, huống chi là con người. Xem ra có đôi khi diễm phúc cũng là một loại lấy mạng người. Trương Lãng bị người dựng dậy từ trong chăn của Tiểu Thúy. Hắn là đệ tử quan gia, cảm thấy có chút cáu kỉnh, bất quá khi chứng kiến thiết bài thân phận mà mấy đại hán lộ ra, lập tức sợ đến mặt cắt không còn hột máu, tiếng chửi sắp phun ra khỏi miệng lập tức. Nuốt vào. Mai Hoa nội vệ cũng chính là nội vệ cung đình, do đích thân hoàng đế quản lý, là đơn vị chuyên môn phụ trách việc trấn áp đối nội. Người bị bọn hắn tìm tới, trên cơ bản là đều không nhìn thấy mặt trời mọc ngày hôm sau, sao không dọa cho Trương Lãng sợ tới mức hồn phi phách tán cho được. Mấy vị đại ca. Hàm răng đánh vào nhau phát ra tiếng lách cách, hắn sợ tới mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Tiểu Thúy lại càng sợ tới mức hét lên một tiếng, trùm chăn kín đầu, lộ ra vòng mông bự trơn bóng trắng nõn đang không ngừng run rẩy. Vị đại hán cầm đầu vác một thanh kim đao trên vai ngồi xuống mép giường, bàn tay vỗ vỗ lên bờ mông trắng nõn đang không ngừng run rẩy kia một cái, nở một nụ cười quỷ dị. Trương công tử thực đúng là biết hưởng thụ, hắc hắc. Một người khác lấy ra một quyển sách quơ quơ trước mặt hắn, Phong Nguyệt Đại Lục. Trương Lãng mặt cắt không còn hột máu, hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Mặc dù đại đường đã có lệnh cấm bán loại sách này, bất quá lệnh cấm chỉ là thùng rỗng kêu to, tất cả các cửa hàng bán sách trong thành Trường An đều bày bán loại sách này một cách công khai, cho tới tận bây giờ vẫn chưa thấy ai quản. Ta sao lại xui xẻo như vậy? Chưa từng nghe nói qua người nào bán sách hát bị bắt bớ, mà hắn hết lần này tới lần khác đều bị người của Mai Hoa nội vệ Trương Lãng mặt xám như tro, khóc không ra nước mắt, rơi vào tay Mai Hoa nội vệ. Ngay cả phụ thân cũng không cứu nổi hắn, lần này thì thực sự toi rồi. Đại hán cầm đầu bề ngoài cười nhưng trong lòng không cười, vẻ mặt âm dương quái khí. Lão thất, ngươi nói xem, trong thiên hạ này có vị đại anh hùng nào có thể sống qua 183 loại cực hình của chúng ta? Mấy tên đại hán còn lại vẻ mặt tràn đầy dữ tợn, đồng thanh đáp. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Phong Lưu, chương 195, Đại Dâm Tặc, Đại Ca, cho tới bây giờ chưa có anh hùng nào sống nổi qua 35 loại cực hình. Chật chật chật, ngươi xem Trương công tử da mịn thịt mềm như vậy. Ngụ ý phi thường rõ ràng, với loại da mịn thịt mềm như ngươi, loại cực hình thứ nhất cũng sẽ không chịu nổi. Nguồn truyện, truyệnnuphun.vn không chỉ có toàn thân đang run rẩy, ngay cả linh hồn Trương Lãng cũng đang run rẩy. Một đêm này tuy rằng đầy hương diễm kích thích, khiến cho Đường Tiểu Đông mệt đến kêu cha gọi mẹ. Vừa xong chuyện còn chưa kịp tỉ tê an ủi cái gì, đã mệt rã rời rồi. Trực tiếp ngủ vùi. Kha Vân Tiên nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực hắn, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, mới ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại thì, ánh dương quang đã chiếu xuống tận bờ mông, Kha Vân Tiên tràn đầy sức sống phục thị hắn mặc quần áo rửa mặt, cười mị mị bưng lên sấm than. Tự hồ mỗi ngày hắn đều phải ăn cái thứ này, Đường Tiểu Đông đã sớm ngán đến tận cổ, da đầu rung lên. Bất quá lúc này cần phải bồi bổ, hắn đành gắng gượng uống hết bát canh. Dùng xong bữa sáng, Lôi Mị thần kỳ không có buộc hắn đến trường, chỉ cười mị mị dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt. Khó có cơ hội lười biếng như vậy, bản thân mình nên suy nghĩ đi đâu chơi đùa bây giờ. Đúng lúc này hộ vệ thủ vệ đưa tới một phong thư không ký tên nói là do một đứa trẻ đưa tới. Hộ vệ hỏi qua đứa trẻ nói, người nhờ nó mang thư đến là một vị tiên nữ tỷ tỷ phi thường xinh đẹp, không chỉ thưởng cho nó ngân lượng, còn mua cho nó rất nhiều hồ lô đường. Tiên nữ tỷ tỷ phi thường xinh đẹp. Là ai? Trong nội tâm Đường Tiểu Đông nhất thời trở nên mơ hồ, cũng may Lôi Mị đi Trung Hoa đường, nếu không lại phải ăn giấm chua của nàng. Trong thư chỉ có hai chữ. Canh tân. Có ý tứ gì? Nét chữ thanh tú hiển nhiên là do nữ nhân viết.

căn bản không thể có kết quả gì. Ta biết rõ. Đã biết còn. Khuôn mặt Đường Nhu tía nhợt, Tú Mục ửng đó, càng nói càng tức, đột nhiên đá hắn một cước. Tên đại dâm tặc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 196, Mỹ nữ đều véo yêu ngươi, ối. Đau chết ta rồi. Đường Tiểu Đông kêu thảm một tiếng, ông chân té xuống đất, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt phi thường thống khổ. A. Đường Nhu sợ tới mức vội vàng ngồi xổm người xuống, tay chân luống cuống, vén ống quần hắn L, để muội xem. Đau ở chỗ nào? Một cước kia của biểu muội tuy rằng dốc hết khí lực, nhưng lực lượng chỉ giống như nữ tử phổ thông, không chút nào đau đớn. Đường Tiểu Đông lần thứ nhất thấy nàng tức giận như thế, trong lòng có chút sợ hãi, đành học theo Vi Tiểu Bảo, giả vờ đau đớn, lừa dối vượt qua kiểm tra. Vẻ mặt thống khổ của hắn cũng không phải là giả trang, mà thực sự là đau đớn. Bởi vì hắn vụng trộm hung hăng véo một cái thực mạnh lên đùi mình, chỉ sợ ngay cả cơ bắp cũng muốn vặn xuống luôn, sao lại không đau cho được. A, à, tụ huyết rồi. Muội, muội. Đường Nhu tràn đầy hoang mang không phát hiện ra đó là vết cấu, còn tưởng rằng do một cước ban nãy của mình. Biểu ca, muội, muội. Thấy nàng tràn đầy khẩn trương, thần sắc ánh náy, đôi mắt thấp thoáng lệ quang, Đường Tiểu Đông thầm hổ thẹn, bản thân quả thực là quá vô sĩ rồi. Bất quá, lúc này chỉ có thể cứng rắn chịu đau, hắn chợt ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của biểu muội, kéo thẳng vào trong lòng, miệng hắn nhanh chóng phong bế chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng. A. À, nguồn truyện, truyệnnufun.vn. Đường Nhu chỉ thoáng dãy dỗ một cái, nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tỷ tỷ, đại ca ca khi dễ Nhu tỷ, xấu hổ quá. Không biết xuất hiện từ lúc nào, Tú Nhi chợt lớn tiếng kêu to, còn dùng ngón trỏ thổi mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khó xử. Ôi! Đường Nhu mắc cỡ kêu lên một tiếng, đột nhiên đẩy Đường Tiểu Đông ra, chạy trối chết lên trên lầu. Nghe được tiếng quát tháo của muội muội, Vân Nhi vội vàng xông tới, chỉ thấy Đường Nhu hai gò má đỏ bừng chạy thẳng lên trên lầu, Đường Tiểu Đông đứng ở một bên khuôn mặt đỏ rực, nội tâm lập tức minh. Bạch, chuyện gì vừa xảy ra, mắt cỡ đỏ cả mặt, vội vàng ôm nàng ra ngoài. Đường Tiểu Đông dùng sức xoa xoa hai gò má, vừa xấu hổ lại vừa cười trộm, tiểu bất điểm này tới quá đúng lúc rồi. Ít nhất cũng có thể miễn cưỡng vượt qua một kiếp này rồi. Đương nhiên, đợi đến khi Đường Nhu biểu muội nhắc lại việc này, đến lúc đó tức giận trong lòng cũng đã tiêu tán hơn phân nửa. Dù sao đến lúc đó cũng sẽ dễ nói chuyện hơn, hắc hắc. Trong đầu cảm kích tiểu bất điểm, đồng thời vô cùng tức giận với trưởng công chúa Ngọc Chân. Chuyện cần biết thì cũng biết rồi, còn thần thần bí bí như vậy, hại mọi người sợ bóng sợ gió một hồi, còn khiến cho Nhu biểu muội tức giận như vậy. Đều là do tên Trương Lãng chết tiệt. Trong nội tâm tức giận đang muốn kiếm Trương Lãng tính sổ, bên ngoài chợt truyền đến thanh âm trách móc lớn lối. Đi ra ngoài xem xét, hắn chợt chứng kiến một nhà Thanh Châu phủ Triệu Liên đóng, không khỏi giật mình. Sao Triệu đại nhân lại đến Trường An như thế này? Đường công tử. Triệu Liên đóng phong trần mỏi mệt, lộ ra vẻ cô tịch cùng bất đắc dĩ cười khổ, ôm quyền, thở dài một tiếng. Thực sự là một lời khó mà nói hết. Nói thực tại hạ không lăn lộn nổi tại Thanh Châu nữa, mang theo già trẻ một nhà đến nương tựa công tử, xin miếng cơm ăn. Đứng phía sau hắn là một thiếu phụ có vài phần dung mạo, trên tay bế một đứa trẻ, khẽ thi lễ đối với Đường Tiểu Đông. Thiếp thân xin ra mắt Đường công tử. A, à, đại tẩu không cần đa lễ. Đường Tiểu Đông vội vàng đáp lễ, kéo tay Triệu Liên đóng cười ha hả. Triệu đại ca đến thực đúng lúc, vừa vặn ta đang vô cùng thiếu nhân thủ đây, ha ha. Hắn nói cũng là thật tâm, chuỗi cửa hàng chi nhánh của tập đoàn Đường Thị vừa mới khai trương ở trong thành Trường An, mới chỉ tạm thời đứng vững gót chân. Hơn phân nửa công việc đều do Kha Vân Tiên gánh vác, ép nàng không thở nổi, khiến cho hắn vô cùng đau lòng, nếu không phải có Đường Nhu hỗ trợ, nàng đã suy sụp vì mỏi mệt rồi. Trước kia Triệu Liên Đống có thể coi là quan quân trung cấp, nhưng ngay cả 100 lượng bạc cũng không dành dụng nổi, hiển nhiên là một vị thanh quan. Không có tài năng, có thể chậm rãi học hỏi, nhưng tình tình là do trời sinh. Quan trọng hơn đó là trung thành, mới có thể tin tưởng. Đa tạ Đường huynh đệ. Triệu Liên Đống ôm quyền, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Đường Tiểu Đông cười ha hả. Huynh đệ mà, cần gì phải khách khí như vậy? Dù sao ta có cái ăn, thì cả nhà đại ca cũng sẽ có cái ăn, ha ha. Những lời này vô cùng chân thành, khiến cho phu phụ Triệu Liên Đống cảm động đến chảy nước mắt, sống mũi cay cay, hận không thể mang cả tính mệnh giao luôn cho vị huynh đệ này. Dàn xếp cốt cho hai vợ chồng, nói chuyện một phen, Đường Tiểu Đông mới biết, bởi vì Triệu Liên Đống làm người quá mức ngay thẳng, không nịnh bợ thái thú đại nhân, cũng không nhận phong bao, cuối cùng. Vì một chuyện nhỏ mà bị người ta lật đổ. Dưới giận dữ, hắn từ quan, mang theo vợ con lên Trường An tìm Đường Tiểu Đông nương tựa. Sau khi an trí cho hai vợ chồng thỏa đáng, an ủi thêm vài câu, Đường Tiểu Đông vội vã đi ra phố. Trưởng công chúa Ngọc Chân xui khiến đám hài tử đưa tin, khẳng định vẫn còn đang quanh quẩn tại phụ cận, chỉ sợ nàng lại giờ trò quỷ gì đấy, phải mau chóng tìm được nàng. Cũng không biết nàng trốn ở nơi nào, ngay cả đám hộ vệ tinh ranh như vậy, cũng không tìm thấy bóng dáng nàng. Dạo quanh một lượt các con đường gần trung tâm Ngu Nhạc, hắn vẫn chưa phát hiện ra thân ảnh trưởng công chúa Ngọc Chân, Đường Tiểu Đông chán nản quay về. Trên đường cái, dòng người hối hả như nước chảy, thỉnh thoảng lại có một cỗ xe ngựa chạy qua, cảnh tượng vô cùng phồn thịnh. Một cỗ xe ngựa phổ thông chạy qua, màn che có chút vén lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp vừa vui vừa giận. Mặc kệ mọi việc, Đường Tiểu Đông chui thẳng vào trong xe. Một đêm xa cách, trưởng công chúa Ngọc Chân trái ngược hẳn với vẻ đoan trang ngày xưa, chủ động yêu thương nhung nhớ, lộ ra dị thường kích tình. Mỹ nhân trong ngực, đương nhiên phải vuốt ve an ủi một phen. Cho đến khi mặt đẹp nhộn nhạo xuân tình, hơi thở đứt quãng, trưởng công chúa Ngọc Chân mới dãy dụa ngồi dậy, hung hăng bấu véo đôi ma thủ vẫn còn đang tham lam dò dẫm ở bên trong váy nàng, sẵn. Giọng Tích Hoa công tử. Đường Tiểu Đông gượng cười vài tiếng, xem như mặt nhận. Mau giao tập tám ra đây cho ta. Khuôn mặt của trưởng công chúa Ngọc Chân tràn đầy biểu lộ uy hiếp. Nhìn như uy nghiêm, nhưng thật ra là làm nũng, còn có vài phần xuân tình rung động tâm hồn. Nội tâm Đường Tiểu Đông tràn đầy rung động, phía dưới không khỏi rụt rịch, ma thủ càng không kiên nể gì dò dẫm ở dưới váy, đẩy đôi tay của trưởng công chúa Ngọc Chân ra.